Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339. Ăn ý, thực ra, ngay từ đầu giống như Đặng Triều Trần Xích Xích loại này tinh danh cũng biết Dương Bảo Bối ý đồ cho Lãnh Ba một hạ mã uy, mọi người cũng đều làm như vậy rồi, dù sao thì là lục cái tiết mục, nhưng sau đó Lý Thiết Trụ trực tiếp nổi đoá. Đặng Triều cùng Trần Xích Xích lại không thể giả bộ ngu rồi. Ta trụ ca mặt mũi vẫn là phải cho. Ngốc Hưu ngơ ngác hỏi Lý Thiết Trụ. Ngươi làm gì nhỉ? Tính khí sở trường a, Lý Thiết Trụ nói. Ngươi gắn xong tử lại đem chứa ngốc. Lộc Cáp Ni giới cười nói. Ta không thích hợp. Địa vị thấp không nói quyền. Vậy ngươi bây giờ giả bộ ngu lại vừa là mấy cái ý tứ? Hắc. Ngươi vì Lãnh Ba đem Dương Bảo Bối đắc tội. Ngươi kỳ này chép xong phủi mông một cái đi. Lãnh Ba đây. Ây, biết tại sao Triều Ca cùng Trần Xích Xích cũng không có trước tiên giúp Lãnh Ba rồi. Không, thật giống như có đạo lý a. Ta làm sai. Không sao, sau này chúng ta ba biết chiếu cố Lãnh Ba. Dương Bảo Bối sẽ không thái quá hỏa. Lý Thiết Trụ gật đầu một cái. Tức giận sau thoải mái là dễ chịu rồi. Không nghĩ tới sẽ cho Lãnh Ba tỷ khai ra phiền toái. Lý Thiết Trụ phát hiện cái này cùng trí lực su ờn dốc không liên quan. Là bởi vì mình luôn luôn tình thương liền thấp. Mới vừa rồi một đoạn kia. Tự nhiên không thể nào kéo đến giấy tráng phim bên trong. Mọi người thấy là phi thường hài hòa phân tổ hình ảnh. Đạn mạc lại tương đối không hòa hai. Lãnh Ba ống kính thật là ít a. Tiết mục tổ thiên vị, rất yêu thích Lãnh Ba, đại bảo bối hẳn chuyên tâm mang hài tử, đại bảo bối mới là thành viên chính thức, Lãnh Ba chính là một công việc tạm thời, Lãnh Ba đi mau đi, không tống nghệ cảm, hoan nghênh đại bảo bối trở lại, người khác nhường ngôi, Lãnh Ba đẹp nhất, thích Lãnh Ba cốt, muốn nhìn Lý Thiết Trụ xé đại hắc nghiêu, Lý Thiết Trụ chính là một tống nghệ đại hỗn tử, cái gì tống nghệ cũng lan lộn. Lãnh Ba một câu nói cũng không có. Tống nghệ cảm quá kém. Sau đó, Lãnh Ba liền bắt đầu nói chuyện. Đến, chúng ta mọi người cùng nhau chụp chương chiếu đi. Soạt soạt, chụp xong sau, Lãnh Ba sẽ cầm mẫu điện thoại của nhãn hiệu. Trở lại Lý Thiết Trụ bên người. Đặng Triều, này, Lãnh Ba miệng ngươi truyền bá rồi không? Lãnh Ba sững sờ, liền cười. Chụp hình chính là miệng truyền bá làm quảng cáo. Lại quên, Đặng Triều, nếu như ta không đoán sai lời nói. Ngươi là dùng XX điện thoại di động trước đưa 20 triệu máy thu hình chụp chứ? Lãnh Ba, ha ha ha, à đúng, cười xấu hổ xong. Lãnh Ba len lén hướng Lý Thiết Trụ le lưỡi một cái. Có chút khẩn trương, Lý Thiết Trụ lắc đầu. Không sao, lại không giữ tiền. Tiếp đó, 10 người đồng thời hô to, phi bôn ba bắc mũi, Lý Thiết Trụ, phi bôn ba theo như heo lạc, mọi người cùng nhau cười nhạo Lý Thiết Trụ xuyên thức tiếng Anh. Lộc Cáp Ni trực tiếp nhảy Lý Thiết Trụ trên lưng thiếp thân cười nhạo, đặc biệt lớn tiếng, đoạn này, không có cắt Dương Bảo Bối hình ảnh, mở màn chép xong sau, nên ăn điểm tâm, tiết mục tổ chuẩn bị cho mọi người bữa ăn sáng đặc biệt phong phú. Dù sao, nơi này có cái loại này chụp diễn đều phải 4 món ăn một món canh, đại gia. Hơn nữa, Lãnh Ba thức ăn cũng phải cần đặc biệt chuẩn bị. Cho nên nói Lục Phi Bôn Ba rất nhàn nhã đâu rồi. Mọi người ăn ăn uống uống trò chuyện thật hưng phấn. Ăn xong rồi còn điểm yên hút. Tập thể thôn Vân Thổ Vụ. Sau khi ăn xong một điếu thuốc, tái quá thần tiên sống. Tại chỗ 10 nghệ sĩ. Chỉ có Lý Thiết Trụ, Lãnh Ba cùng Vương Tổ Lục không hút, Dương Bảo Bối cũng điều chỉnh xong tâm tính, búng một cái cho thuốc lá, nói, Thiết Trụ, người vừa mới tại sao kích động như vậy, đã cho ta khi dễ nàng, tại sao có người khi dễ Lãnh Ba, người liền xù lông, Lý Thiết Trụ cẩn thận suy nghĩ một chút, khi dễ người, là không đạo đức, Dương Bảo Bối, cáp. Ngươi câu trả lời này để cho ta không nghĩ tới. Tới một cây không? Lý Thiết Trụ lắc đầu. Hút thuốc có hại cho sức khỏe. Còn phí tiền. Hơn nữa, Người một người nữ sinh hài tử còn hút thuốc. Dương bảo bối, con của ta rất khỏe mạnh. Lý Thiết Trụ liền không nói. Cũng không thể nói con của ngươi không nhất định khỏe mạnh chứ. Đặng Triều bắt đầu tìm đề tài. Ôi chao, Lãnh Ba hôm nay thế nào như vậy đần độn? Bình thường không phải như vậy à? Lúc này, Lãnh Ba ngồi ở Lý Thiết Trụ bên cạnh bóc quất tử. Mới vừa bóc chuẩn bị cẩn thận cho Lý Thiết Trụ. Bị hỏi lên như vậy, sẽ không tốt cho thêm. Chính mình ăn một mảnh. Nói, không có gì. Chính là thấy bảo bối tỷ có chút khẩn trương. Lập tức được rồi. Thực ra, chủ nếu là bởi vì Lý Thiết Trụ mà khẩn trương. Dương bảo bối nói, ngươi sẽ không cũng đã cho ta khi dễ ngươi đi. Lãnh Ba, không có không có, là Lý Thiết Trụ hiểu lầm. Thật xin lỗi, hắn lại là đần độn tính khí còn nóng nảy. Nhưng là không có không tốt tâm nhãn. Dương bảo bối, còn hộ lên, rất nhanh. Các nghệ nhân leo lên xe, đi khâu kế tiếp sân, là một cái trưng bày đủ loại đồ cổ bên trong phòng. Lý Nhật Thần tìm được một cái rất giống Trần Xích Xích mập viên nhân dũng. Sau đó Trần Xích Xích cũng tìm một cái, lẫn nhau mở ra rồi đùa giỡn. Bầu không khí bị ấm áp mà bắt đầu. Vòng thứ nhất đối kháng bingo bài thi, xem ai trả lời đối lục đạo đề. Trước tiên ở bài thi trên tường nối thành một đường thẳng. Đốn củi mệt mỏi mấy người bắt đầu trêu chọc đại bảo bối người đàn bà chữa ngốc 3 năm. Khẳng định nghe không hiểu đề. La hét để cho nàng trước chọn đề. Thực ra, đại bảo bối rất tinh khôn. Ngược lại thì bên kia có một thật nghe không hiểu. Lãnh Ba kiên nhẫn cho Lý Thiết Trụ giải thích. Ngoặc kép chấm chấm, luôn chỉ có một mình có thể thấy câu trả lời. Làm biểu diễn, những người khác bài thi. Đáp đúng một đạo đề. Liền thắp sáng một cái khối lập phương. Khối lập phương nối liền thành một đường liền thắng. Thời gian ở trong vòng 3 phút. Hiểu chưa? Lý Thiết Trụ. Cái này. Lộc Cáp Ni ở bên kia cho mấy cái cười ống kính trở lại. Nói. Chính là ngươi so với ta đoán. Lý Thiết Trụ ồ một tiếng. Đối Lãnh Ba nói. Ồ. Ngươi xem ngươi giải thích nửa ngày. Không bắt được trọng điểm. Đem ta càng nói càng hôn mê. Hay lại là Hani ca đáng tin. Lãnh Ba liếc mắt. Vậy ta còn thật là thật xin lỗi đây. Đại bảo bối bên này đại bảo bối chọn đề. Lựa chọn hàng thứ nhất. Bắt đầu tranh tài. Màn hình lớn bên trên xuất hiện đề mục. Tommy Ngư. Lý Thiết Trụ là bên kia. Đứng vị trí có thể thấy đề mục. Cau mày. Này mẹ nó là một cái gì nhỉ? Nghe cũng chưa từng nghe qua. Đại bảo bối biểu hiện vẫn không tệ. Đối mặt đồng đội nhổ nước bọt cùng Trần Xích Xích cười nhạo. Dĩ nhiên để cho người ta đã đoán đúng. Đề thứ hai, nhất thể toàn bộ tự động cọ rửa xí bệt. Cái này thì ngoan độc rồi. Số có mấy cái tự. Dương bảo bối liền đếm một lúc lâu. Quả nhiên, bọn họ một đội này liền gãy ở đạo đề này lên. Dương nanh múa vuốt nửa ngày thế nào cũng không đoán ra được. Lãnh Ba ngồi dưới đất cười ngã trái ngã phải. Lý Thiết Trụ đi xem đề sau nói với nàng. Lúc ấy liền cười điên rồi. Lý Thiết Trụ không hiểu cười cái gì. Lãnh Ba đội bên này. Trần Xích Xích liên thủ với Lộc Cáp Ni. Trực tiếp đem Lý Thiết Trụ đẩy ra ngoài. Đặng Triều cười thật to. Các ngươi phái cái trò chơi lỗ đen ra ngoài làm gì? Xem thường chúng ta sao? Trần Xích Xích. Trước tiên đem lỗ đen giết chết. Không muốn ở phía sau như xe bị tuột xích. Lý Thiết Trụ đứng ở màn ảnh truyền hình trước. Hỏi một câu. Ta có thể nói chuyện đúng không? Lãnh Ba phốc một tiếng liền cười. Ha ha ha. Vương Tổ Lục. Xong rồi. Hay lại là Lộc Cáp Ni vài ba lời để cho Lý Thiết Trụ biết quy tắc. Có thể nói chuyện. Nhưng không thể xuất hiện đề mục bên trên tự. Đề thứ nhất. Bà Mai Ngáy. Lý Thiết Trụ nhướng mày một cái. Vẻ mặt người da đen dấu hỏi. Này rời ạ cái gì phá đề. Gãi đầu một cái. Lý Thiết Trụ nhìn mình đồng đội. Bốn người đồng thời cười lên. Phỏng chừng thật xong rồi. Đặng Triều chạy sang xem đề. Lập tức ôm lấy Lý Thiết Trụ. Ca thương tiếc ngươi. Thật. Lý Thiết Trụ nói. Ta quá mệt mỏi lời nói tối ngủ biết. Thế nào? Lãnh Ba tay chỉ một cái. Ngáy. Người sở hữu đồng thời nhìn về phía lãnh ba. Trần Xích Xích. Cái này ăn ý được có chút tự bạo hiểm nghi a. Lộc Cáp Ni. Muội tử. Người nói cái gì nhỉ? Đầu sắt oa cảnh cáo. Vương Tổ Lục. Lãnh ba. Làm sao người biết Lý Thiết Trụ ngủ ngáy? Đặng Triều cười lau nước mắt. Lãnh ba ổn định nói. Mệt mỏi ngủ ngáy. Không phải là rất bình thường sao? Các ngươi bốn các thứ kỳ ta xem. Trần Xích Xích cùng Lý Thiết Trụ ngáy to đánh kinh thiên động địa. Tâm lý yên lặng bồi thêm một câu. Ở chung với ta thời điểm ngược lại rất thiếu đánh. Trần Xích Xích, cũng đúng. Bất quá, Lý Thiết Trụ, rốt cuộc tổng cộng mấy chữ? Lý Thiết Trụ nói, 5 chữ, vừa mới lãnh ba tỷ nói đúng phía sau 3 chữ. Trước mặt 2 chữ là, ân, ăn thịt lợn nhân. Trần Xích Xích, hừ, ta, lãnh ba, bà Mai ăn thịt lợn. Có nhiều chỗ có cái này phong tục, cho nên là bà Mai ngáy. Đặng Triều cũng kinh ngạc, này cũng đi, Lộc Cáp Ni, vậy thì đúng rồi. Đề thứ 2, hat trick, Lý Thiết Trụ đối Lộc Cáp Ni nói. 4 chữ, một chàng trận đấu vào 3 cái cầu. Lộc Cáp Ni, hat trick, đúng rồi. Đại bảo bối đoàn người bắt đầu nghi ngờ đạo diễn tổ nhường. 5 người ở bên kia ồn ào lên. Thực ra nhất đều là tạm thời chọn. Chỉ có thể nói vận khí tốt một chút. Thứ 3 đề. Bobby nhảy. Lý Nhật Thần nhìn. Cũng đơn giản a. Một cái tập thể hình động tác. Đặng Triều đá hắn. Người bên kia. Lý Thiết Trụ. Tập thể hình động tác sao? Ta chưa nghe nói qua. 3 chữ. Chữ thứ nhất là. Vừa nói hai tay Lý Thiết Trụ thổi phồng bưng ngực. Có chút bất nhã. Trần Xích Xích. Ngực. Lộc Cáp Ni. Sữa. Trần Xích Xích. Người im miệng. Hạ Lưu. Lãnh ba mở mịt nói. Ba. Lý Thiết Trụ gật đầu nói. Đúng đúng đúng. Lãnh ba xông lên thì cho Lý Thiết Trụ một quyền. Đỏ mặt lại chạy trở về. Người này quá mất mặt. Lý Thiết Trụ nhảy một cái. Chữ thứ 3. Lộc Cáp Ni, Bobby nhảy, thứ 4 đề, khí thế BB, Lý Thiết Trụ nhìn đề trở lại, có chút mờ mịt, cái này ta biết, trang điểm dùng, 4 chữ, phía sau 2 chữ là cùng một cái tiếng Anh mẫu tự. Lãnh ba tỷ, lãnh ba, khí thế BB, đáp đúng, Đặng Triều không nhịn được, này cũng cái gì ăn ý à, làm sao lại đoán được, lãnh ba. Vật này tên là ta nói cho hắn biết. Hắn nhận biết đồ dùng hóa trang vốn là không nhiều. Hắn đều không trang điểm. Hôm nay lại vừa là cọ ta thợ hóa trang. Lý do rất hoàn mỹ. Bởi vì lãnh ba nói là chuyện thật. Thứ 5 đề. Động cơ. Đếm ngược 10 giây. Lý Thiết Trụ nhìn về phía lãnh ba. Ta lần đầu tiên biết ngươi. Là ở nơi nào? 4 chữ. Lộc Cáp Ni. Siêu cấp đờ voi. Trần Xích Xích, 4 chữ, lãnh ba, thiên độ, một cái ý tứ, phía sau 2 chữ thả trước mặt, logo, không đúng, lãnh ba liền kẹt, đạo diễn, tam, 2, Trần Xích Xích, động cơ, đạo diễn, trả lời chính xác, lúc này, đại bảo bối đội không làm, liền đối 5 đề A, hơn nữa, đều là không có gì suy luận liền đã đoán đúng. Vương Cát ngươi cũng nhảy ra ngoài. Các ngươi sử dụng sóng điện não trao đổi sao? Này cũng có thể đoán được. Lãnh ba, hắn đã nói với ta. Lần đầu tiên nhận biết ta là hắn bạn tốt điện thoại di động thiên độ lục soát cho hắn nhìn. Nói xin hắn nhìn mỹ nữ. Ha ha, Đặng Triều cười khổ không phải. Làm sao có thể trùng hợp như vậy? Hắn vừa vặn đã nói với ngươi chuyện này. Liền gặp phải loại này đề. Tiết mục tổ cố ý chứ? Đạo diễn, tiết mục tổ làm sao biết giữa bọn họ tán gẫu qua cái gì? Đặng Triều không lời chống đỡ. Trên thực tế, là lãnh ba cùng Lý Thiết Trụ bí mật trò chuyện quá nhiều. Lẫn nhau cũng không bí mật gì. Hơn nữa, ăn ý 10 phần, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.